lưỡi dao sáng quắc đặc biệt, nổi bật dưới cái sóng dao đen xì gồ ghề, vô cùng chói mắt. Mắt con trâu nhìn xa xăm, đột nhiên lộ ra sự nuối tiếc, yên lặng. Ta giơ lên dao, hạ xuống, máu trâu lại trào ra, bọt chảy tứ phía. Tình cảm đè nén trong lòng mọi người nháy mắt bỗng bùng lên. Dưới cái vỏ não đen ngòn gào lên mấy tiếng, vô số tiếng pháo bắt đầu nổ ra. Tiếng nổ vang tưởng như trong đầu cũng bị phát nổ. Nhìn con trâu nó kêu lên bi ai quằn quại, mọi người dưới đài tế cúi đầu lại lia lịa như những kẻ điên, cho đến khi trán rớm máu. Sự tử vong và kỳ vọng vào thời khắc này được cường điệu hóa tột bậc. Người Miêu mặc áo khoác màu xanh đen hay người Hán mặc áo vải dệt trắng tinh cùng nhau phát ra những âm thanh cùng loại về mặt từ ngữ, nhưng ậm ờ không rõ ràng. Tiếng ồn ào dần dần trở thành một mớ âm thanh hỗn độn, trở thành khói hương vây lấy cái tòa tháp cũ cổ kính này, trở thành sự chấn động dòng thủy lưu trên sông. Máu chảy thành một dòng đen ngòm đặc quánh, nhưng chảy thẳng đến chân tháp cổ, sau đó mất dần vào khe nứt, tốc độ rất nhanh, giống như dưới đất có lực lượng nào đó nó đang hút. Chứng kiến cảnh này, Tạ Nam không kìm nổi nỗi sợ hãi. Cái kiểu cúng tế này, nó ẩn chứa quá nhiều thứ không thể nào hiểu được. Lúc này, qua hốc mắt, cậu ta lại nhìn thấy một thầy cúng tế nữa bước đến. Khuôn mặt kia có chút thân quen, nhưng chỉ hiện thoáng qua mà thôi. Sau đó, ống kính vạn hoa lại bắt đầu xoay chuyển, khiến cho Tạ Nam lại bị chuyển vào trong một quá trình biến hóa huyền ảo không thể nào điều khiển được. Lúc dừng lại, Tạ Nam trợn to đôi mắt, nhìn thấy bên ngoài là bầu trời đêm đầy sao. Sau lưng có người đang gọi lớn tên mình, nghe giọng hình như là bố. Tạ Nam liền đem cái mặt nạ phù thủy vừa tháo xuống để bên cạnh cất vào trong ba lô, đi về phía có giọng nói kia. Dưới ánh đèn đường, các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Dáng người hơi gù của bố trông thật là đáng thương, nhưng có thể cảm nhận là tâm trạng của ông từ đằng xa. Đó là sự giận dữ và cả ánh mắt quát thước nhìn xuyên qua bóng đêm. Trông thấy vậy, Tạ Nam cứ chậm rì rì bước đến một quãng đường cỏ 50 mét mà đi mất một lúc lâu. Bố cậu thì không nói lời nào, chỉ tắp tay sau lưng quay lại. Tạ Nam thấy vậy chỉ có thể yểu xìu bước theo ông đến một quán trà, tìm một chỗ khuất ngồi xuống. Nếu còn đang làm cái trò tà đạo không chính đáng gì đó thì hãy dừng lại cho bố trước khi đã quá muộn. Bố Tạ Nam không quan tâm đến sự trang trọng nhất của quán, chỉ cầm cái ấm trà tráng qua một lượt rồi gằn giọng nói. Nhìn cách ông pha trà, Tạ Nam biết ông thật sự đã nổi trận lôi đình. Còn không có. Đúng lúc định pha lại cho bố một mình một bình trà mới theo cách pha học được của Thiết Quan Âm, thì mũi Tạ Nam đột nhiên chảy ra rất nhiều máu nhỏ vào nước trà. Ông bố trợn trừng mắt nhìn cậu con trai máu mủ của mình lại chảy ra như vậy, đã cắt đứt quan hệ, chút nữa thì ném vỡ bình trà trong tay. Còn cứ nói là không làm ra cái trò tà đạo không chính đáng gì đó đi, rồi đến lúc ngay cả mình chết như thế nào con cũng không có biết đâu. Nói xong, ông cầm cái gói giấy ăn ném xuống, đùng đùng đi ra, bỏ mặc Tạ Nam ngồi trên ghế, ngỡ ngàng nhìn ông bố mà mình đã biết bao năm nay, bỗng nhiên lại trở nên như thế này. Đi đến nhà vệ sinh, cẩn thận lau sạch máu mũi, lại phát hiện mắt mình cũng giống như giáo sư Khương, đỏ ao. Có điều lần này hình như không có điều gì. Thời gian không còn nhiều nữa, lời nói của hội trưởng mới

Tạ Nam gọi điện về nhà, nói đại là có người đến hôm nay là bạn cùng thực tập với giáo sư, hướng dẫn. Dù biết rõ những lời này đã quá giả dối, nhưng ông bố không nói gì. Trước khi cúp điện thoại, còn nghe rõ một tiếng thở dài. Thiệu Đông Tử nhai kẹo cao su, dùng bút ngoạt ngoạt viết lên dải băng đeo trên tay, giống như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, kêu to: "À, tớ biết rồi." "Biết cái gì?" "Bố cậu giận là vì cậu chạy khắp nơi tìm thầy phù thủy đạo sĩ gì đó. Có thể ông ấy giận cậu không có con mắt nhìn." "Cái gì mà không có con mắt nhìn?" "Không biết chừng ông ấy chính là phù thủy đấy." Tạ Nam dọa đánh gãy tay còn lại của Thiệu Đông Tử để cậu ta ngậm miệng lại. Sự khác thường của ông già có khả năng chỉ là lo lắng mình thua kém, cũng chỉ có thể nghĩ như vậy mà thôi. Giáo sư Cường lên xe thì cũng ngủ giống như ba người khách còn lại kia. Trên con đường hơi lắc lư, còn phát ra cả tiếng ngáy khe khẽ, hoàn toàn không để ý hai người. Ánh tịch dương màu máu rớt xuống, sườn núi lộ ra cái bóng hùng vĩ cuối cùng. Hầu Tam vẫn ngậm thuốc, hát một bài hát không biết tên. Chuyến đi này có vẻ nặng nề. Bùm một tiếng, chiếc xe loạn choạng dừng lại bên đường, hình như là lớp xe bị thủng. Hầu Tam chửi một câu rồi nhảy xuống xe để xem tình hình. Quá trình thay lớp hơi lâu, Tạ Nam và Thiệu Đông Tử ngồi xổm bên đường, nhìn mấy chiếc xe thưa thớt chạy qua, hỏi Hầu Tam còn bao lâu nữa. Nhưng Hầu Tam hổn hển châm một điếu thuốc không trả lời. Lúc này trời đã tối đen, chiếc xe lại bắt đầu lên đường. Giáo sư Khương và ba người kia vẫn ngủ rất ngon, giống như hoàn toàn không biết xe bị hỏng. Đúng là một đêm đen. Đèn trước xe lắc lư, chiếu xuống con đường phía trước càng thêm lờ mờ. Hầu Tam giống như là cái ống khói liên tục hút thuốc, ngón tay gõ nhịp lên vô lăng, vô cùng phấn chấn, thật sự không biết có gì đáng vui như vậy. Bên đường có một người đang đi phía trước, dưới ánh đèn xe hiện ra cao chót vót khác thường, mặc một cái áo màu đỏ tươi, bước đi giống như là yêu ma. Thiệu Đông Tử đang hiếu kỳ nhìn người trang điểm như bà đồng cô xấu xí này. Lúc xe sắp áp sát vào cô ta thì cô ta giật mình quay người, đưa tay chặn xe lại, khiến cho Thiệu Đông Tử sợ hãi nhảy dựng lên, cứng đờ dựa vào phía sau. Hầu Tam phanh xe một cái, dừng xe ngay trước mặt người con gái, miệng lẩm bẩm: "Khó mà lại có khách nữa." Đợi cô ta lên xe, người con gái chậm chạp bước lên xe, nhàn sắc thì cũng bình bình, hòa vào cái đám người cũng không ai tìm ra, lại còn sắc mặt giống như chết, khiến Thiệu Đông Tử thở dài. Tạ Nam mất hứng nói: "Hết trò rồi nhé, cậu vẫn còn hy vọng là sẽ gặp được cơ hội ở đây." "Nhìn quần áo có thể đoán ra mùi vị kia mà. Trong chợ trên đường giữa chốn núi rừng này cũng còn có thể xuất hiện người đẹp bikini chặn xe hay sao?" Thiệu Đồng Tử nói rất khẽ quán trách. Đường về đêm tối ôm, cộng thêm trời rét đậm thật sự, khiến người ta không còn tâm trạng nữa. Xe lại tiếp tục đi về phía trước. Hầu Tam cũng gấp gáp về nhà, nhấn ga mạnh hơn. Xe đi trồng trành quá, cuối cùng giáo sư Khương cũng đã tỉnh, nhìn ra bên ngoài, hỏi sao vẫn chưa đến. "Mình đã ngủ khá lâu rồi kia mà." "Do xe bị hỏng, không biết làm thế nào, thôi tí nữa rồi sẽ đến." Tạ Nam cũng không thể phán đoán bây giờ là đã đến chỗ nào. Tính theo thời gian có lẽ cũng sắp đến rồi. Ông ngủ sai, mấy người sau còn ngủ sai hơn. Bây giờ vẫn không có động tĩnh gì. Thiệu Đông Tử giảo mồm: "Mấy người khách phía sau đúng là ngủ không biết trời đất là gì nữa." Giáo sư Khương lao lao mắt kính, nhìn về phía trước rồi nói một câu: "Phía trước còn có người con gái áo đỏ đi nữa à? Chỗ này trước thì không gần thôn, sao cũng không gần cửa hàng." Hai người nghe nói vậy, vội vã nhìn phía trước xe. Quả nhiên trên đường có một cô gái áo đỏ đang chậm chậm đi ở đằng xa. Người con gái cúi gằm, giống như là đang nghĩ một việc gì đó, bước đi chậm chậm.

khó mà lý giải đấy. Tạ Nam dựa vào Thiệu Đông Tử ngồi xuống, miễn cưỡng giơ ngón cái ra, ý bảo giỏi giỏi. Người hồ đồ trong lúc quan trọng vẫn không hồ đồ. Ba người bắt đầu nghĩ cách để ra ngoài. Tạ Nam dán tay vào cửa để nghe xem còn có ai ở ngoài đó. Mục đích của nhóm người kia hình như chỉ là đem họ đến chỗ này, sau đó thì quay đầu bỏ đi. Đá một cái vào cánh cửa gỗ, không thấy có phản ứng gì, giống như trước cửa chất một đống đá, hoặc là đã bị xây gạch bịt lại. Mượn ánh sáng của bật lửa, Thiệu Đông Tử kinh ngạc phát hiện ra ba lô của ba người vẫn còn nguyên, liền gào to. Cứ tưởng là 18 loại binh khí công phu chuẩn bị đều không còn nữa. Đầu tiên lôi đèn pin từ bên trong ra, Thiệu Đông Tử lại tiếp tục lôi ra từng thứ một: mã tấu, la bàn, kính đen, còn có cả một cái cung lò xo cứng nữa. Cuối cùng thì lấy ra một miếng đệm chống. Đây đúng là vật tốt. Giáo sư Khương nhìn thấy cái này liền vội mở trải ra, tuyên bố là người già không thể ngồi chiếu đất sẽ bị phong thấp. Sau đó còn xếp bằng ngồi xuống, rồi lấy cái món đồ uống đặc chế của mình ra. Tạ Nam tấm tắc khen ông già này hoàn toàn không có cảm giác căng thẳng, đúng thật là rận nhiều cũng không cắn. Thiệu Đông Tử bày la bàn ra, xoay. Truyện kinh dị này của thư viện audio.net do Trái Táo đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn, không vì tư lợi. Mong rằng truyện này không được sao in dưới mọi hình thức để kinh doanh. Cảm ơn các bạn. Xoay trên tay miệng lẩm bẩm một bài vè. Đã mấy phút trôi qua, rút ra kết luận phía trước chính là chính bắc. Xem ra cậu ta vẫn rất hồ đồ. Chỗ này mà biết đâu là đông tây nam bắc thì cũng có tác dụng gì, còn không bằng cầm dao đi mà đục gạch để ra ngoài. Thiệu Đông Tử hoàn toàn không biết mình đang phạm sai lầm hay đang ở đó để làm bữa. Tạ Nam không thôi nổi cáo, sắp tức giận. Nhưng nhìn thấy ở giữa tháp là một phiến đá lớn bằng phẳng. Trên mặt đá có một cái rãnh lõm xuống, dáng dấp có vẻ quen quen. Còn giáo sư Khương thì ngồi bên cạnh cái rãnh lõm này. Hình như cảnh tượng ấy cậu đã nhìn thấy rất lâu rồi. Tạ Nam lấy mặt nạ phù thủy ra ướm ướm, vừa khớp có thể đặt vào. Đang định ấn vào thì giáo sư Khương một tay kéo cậu ta lại. Tiểu tử ngốc, cậu định đặt lên như thế hay sao? Vậy còn như thế nào nữa? Nhìn thấy có thể đặt, em muốn đặt vào xem sao. Ai biết sau khi đặt vào rồi, nếu xảy ra chuyện gì, tốt hơn là ta cứ cẩn thận. Thiệu Đông Tử bỏ mấy thứ linh tinh trong tay xuống, túm lại thấy giáo sư Khương vẫn ở đó suy trước tính sau nên nóng vội. Một tay lấy mặt nạ phù thủy không cần phân bua, ấn vào trong. Bị Thiệu Đông Tử làm rồi, giáo sư Khương và Tạ Nam đành nấp xa một chút, nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ phù thủy, đợi xem có chuyện gì xảy ra không. Ba người đều không nói, cứ im lặng một lúc lâu, nhưng hình như không có thay đổi gì. Thiệu Đông Tử thở phào một cái, muốn lấy mặt nạ phù thủy ra. Vừa chạm vào mặt nạ phù thủy thì trên đầu lại phát ra một âm thanh giống như là hơi thở. Thiệu Đông Tử sợ hãi, sợ đến cả da gà, giật mình rút tay lại. Quay đầu phản đối Tạ Nam và giáo sư Khương, bảo là đừng có ồn ào nữa. Tạ Nam làm một động tác, ra ý là mình đã im lặng. Giáo sư Khương cũng biểu thị là mình cũng không có phát ra bất cứ âm thanh gì cả. Thiệu Đồng Tử vò vò cái đầu, đi lấy cái mặt nạ phù thủy lần nữa. Nhưng tay vừa đưa lên thì phát hiện ra nơi phiến đá hơi lỏng ra, thì lấy sức ấn lại xuống. Một tiếng nổ vang lên khiến cho cả phiến đá lật ra. Thiệu Đông Tử giống như một cái túi vải lớn rơi xuống một cái hố to vừa lộ ra. Tạ Nam liền vội bước tới xem Thiệu Đông Tử có chuyện gì không. Nhưng trong hố vẳng lên một tiếng kêu đầy vẻ phấn chấn của cậu ta.